Chương 691 dưỡng thương. Trong lúc mơ màng, dường như Lâm Động nghe được giọng nói lành lành quyến rũ, khiến cho người ta muốn mở mắt ra nhìn dung nhan của chủ nhân giọng nói đấy. Nhưng mà cuối cùng Lâm Động không mở ra được, sự mệt mỏi sưng tràn khiến mắt hắn luôn ở trạng thái nhắm nghiền. Sự mệt mỏi đó hình như kéo dài khá lâu, rồi cuối cùng đôi mắt ấy gắng gượng mở ra được, khẽ hở. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khiến cho hắn mở to hơn. Ánh sáng xua tan đi bóng tối, khi mở mắt ra xuất hiện trước mặt hắn là gian phòng u tĩnh đầy mùi hương. Màu đỏ lan tỏa khắp tầm mắt. Lâm Động nhìn quang cảnh lạ lẫm này, ánh mắt thoáng có chút thất thần, bỗng ngồi bật dậy, định nhảy lên nhưng cơ thể mềm nhũn, tứ chi mất hết sức lực. Cảm giác bất lực khiến sắc mặt Lâm Động chợt biến. Hắn cũng là dần bình tĩnh, lông mày nhíu lại. Như là hồi tưởng lại điều gì đó, cuối cùng hình như là Ứng Hoan Hoan tới. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn nhớ lại lúc cuối cùng dường như nghe được giọng nói quen thuộc, có lẽ là người của đạo tông tới. Không ngờ lại bị thương thành thế này. Lâm Động cúi xuống, nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được từng cái cơn đau nhức trong cơ thể, thậm chí là vận chuyển nguyên lực cũng gặp trở ngại. Rõ ràng lần này hắn bị thương rất nặng. Đương nhiên Lâm Động không nghĩ đối thủ của hắn đối mặt là ai. Thực lực bản thân hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Dù có năng lực của thiên phù sư tử ấn và các loại thủ đoạn khác, có thể kháng cự được với bát nguyên niết bàn đã là xuất sắc rồi. Lần này không phải nhờ vào tiên nguyên cổ quả gia tăng sức mạnh, thì Lâm Động tuyệt không phải đối thủ của điều linh cửu nguyên niết bàn. Huống hồ là khiến cho hắn bị trọng thương, cửu nguyên niết bàn cũng có thể coi là đệ tử cao cấp nhất của các tông phái siêu cấp, trong đó cả Đông Nguyên vực cũng có danh tiếng không hề nhỏ. Lâm Động lần này có thể tạo ra cục diện ngang tay như vậy trước siêu linh, việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn chấn động không nhỏ. Lâm Động chậm chậm bước xuống khỏi giường, nguyên lực trong người hắn lúc này trống rỗng, chắc phải điều dưỡng vài ngày mới có thể hồi phục. Kèn két, Lâm Động đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu ấm áp lên người hắn. Dưới cái ánh sáng ấy, Lâm Động cảm thấy cơn đau trong người dịu bớt phần nào. Bên ngoài là một cái dãy hành lang rộng lớn, phía trước là một cái khu đình viện u tĩnh. Trong đình viện lúc này có vài người đang ngồi, khi nghe thấy cái tiếng mở cửa, bọn họ vội quay lại, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động cuối cùng người cũng tỉnh. Lâm Động nhìn thấy người bọn mặc lăng, hắn có thể thấy được sự lo lắng và mừng rỡ trong mắt bọn họ, lòng cảm thấy thật ấm áp. Hắn gật đầu nói, ta hôn mê bao lâu rồi? 10 ngày rồi. Lâm Động nghe vậy khựng người lại, tuy hắn cũng sự tính trước mình hôn mê khá lâu, nhưng hắn không ngờ lần này hôn mê lâu tới vậy. Chắc chắn là di chứng của việc ăn cùng lúc 5 tinh nguyên cổ quả. Giờ cả đạo tông đang lan truyền về câu chuyện của ngươi. Nghe nói trước sự bao vây của vô số cường giả ma ấn chúng, ngươi đã thương được siêu linh xếp hạng thứ 4 tông phái thông tập bảng. Hắn là cường giả cửu nguyên niết bàn, từ lâu rất nổi danh của Đông Nguyên vực. Liễu Bạch chép miệng tán thưởng, ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có sự khâm phục khó che giấu. Quan trọng nhất, siêu linh từng là chấp sự của nguyên môn, ngươi không biết việc này khiến cho đệ tử đạo tông lờ mày lờ mặt thế nào đâu. Lâm Động nhìn xuống mấy người Liễu Bạch đang phấn khích đến đỏ cả mặt, không khỏi cảm thấy nghẹn lời. Lần này hắn suýt chút nữa tòi mạng chưa lấy đầu ra tiêu sái như bọn họ nói. Lâm Động tình rồi à? Đột nhiên lúc ấy có giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo mang theo sự vui mừng bỗng vang lên. Mọi người nhìn sang, thấy phía bên kia đình viện, nơi bóng râm xanh mát có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó. Thiếu nữ đứng đó sáng người mềm mại thon thả, dưới lớp áo xanh hiện ra những cái đường cong đẹp đẽ. Tia nắng xuyên qua những cái chiếc lá cây chiếu lên gương mặt những đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn trong sáng đang đầy ắp niềm vui mừng. Dung mạo thiếu nữ ấy vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh rủ xuống, ở cuối đuôi tóc là một cái đường cong đầy sức sống. Bọn mặc lăng nhìn cô nàng thiếu nữ đó, gương mặt hơi sáng lên, vội vàng nhìn Lâm Động. Thời gian ngươi hôn mê đa phần thời gian là do Hoan Hoan tiểu sư tỷ chăm sóc ngươi, tỷ ấy thường xuyên tới hoàng điện chúng ta, điều này khiến không ít đệ tử hoàng điện ghen tị à. Mặc lăng tiếng sát bên cạnh Lâm Động cười một cách cổ quái. Nghe vậy Lâm Động sững người, hắn biết mức độ yêu mến của Ứng Hoan Hoan trong đạo tông không nhỏ, hơn nữa bối quanh cảnh của làng trong đạo tông không vừa. Hắn không ngờ một nàng tiểu nữ như tiểu công chúa lại là hạ mình tới chăm sóc hắn như vậy. Này, ngủ nhiều hóa ngốc rồi hả? Khi Lâm Động còn đang thất thần, cô nàng tiểu nữ trước mặt hắn dùng bàn tay thon thả quơ qua cô lại trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo như là nhạc khí vang lên. Lâm Động sực tỉnh cười nói, đúng lúc cuối cùng mày nhờ người tới, không có lẽ không thể về rồi. Hừ, chỉ tỏ vẻ oai phong, rõ ràng không tự giải quyết được, thế mà còn hùng dữ với người ta. Ứng Hoàn Hoàn chu miệng nên nói. Lâm Động bất lực gật đầu, đúng là cô làng này cũng không dễ phục vụ, cục diện đó có được biện pháp là tốt lắm rồi. Đương nhiên ta không phủ nhận lúc đó người rất tuyệt, nếu thêm vài lần nữa chớ chừng ta thích người ấy chứ. Thấy vẻ mặt chán nản của Lâm Động, Ứng Hoàn Hoàn mỉm cười nói. Lâm Động cũng không biết nói gì, chuyện này một lần là đủ, hắn không muốn thêm lần nào nữa. Còn những kẻ kia, Lâm Động bỗng nhớ, giết hết rồi, sau này không còn mà ấn chúng gì nữa. Những kẻ người đánh dấu, chỉ cần từng động thủ đều đã giải quyết. Lông mày Ứng Hoàn Hoàn khẽ động, bình thản nói. Lâm Động gật gù, xem ra lần này đạo tông bạo lộ rồi, thủ đoạn hung tàn như vậy, nhưng mà cũng chỉ có thể như thế mới tạo được uy phong. Nếu không, đệ tử đạo tông sau này đi đâu cũng đã bị kẻ khác ức hiếp. Tiên nguyên cổ chủng cũng đem về được, các trưởng lão rất cảm động. Chuyến đi lần này công lao của người lớn nhất, đợi kỳ hồi phục hoàn toàn. Phụ trưởng giáo đại nhân đích thân gặp ngươi, Ứng Hoàn Hoàn tủm tỉm cười nói. Lâm Động có phần động dung với sự trấn tĩnh của mình, khi nghe thấy lời đó hắn phải thở gấp. Dù sao người đó cũng là người đứng đầu đạo tông, cũng coi là cường giả đỉnh cấp của địa vực rộng lớn Đông Huyền vực này. Bọn Mặc Lăng bên cạnh thấy hắn đầy ngưỡng mộ, ở đạo tông muốn gặp trưởng giáo đại nhân không phải chuyện dễ dàng. Đừng căng thẳng, giờ người là anh hùng của đạo tông chúng ta rồi. Ứng Hoàn Hoàn nhạy cảm nhận ra được sự kinh ngạc của Lâm Động, cười an ủi, lấy ra trong túi càn khôn một cái làn, trong đó có rất nhiều đan dược dùng để trị thương, số thuốc này rất hiệu quả. Ta tìm trong dược phòng cái lửa ngày trời mới có đủ, cái này bôi bên ngoài là được, đừng nuốt. Nàng ta cẩn thận chỉ vào từng cái lọ trong làn rồi giải thích cặn kẽ từng cái. Được một lúc, nàng ta thấy không khí có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cổ quái của bọn Mặc Lăng. Cả đạo tông ai cũng không biết, ai mà không biết được sự tinh quái của Ứng Hoan Hoan. Có ai từng thấy được cô làng thường ngày nghịch ngợm này lại dịu dàng đến vậy? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à? Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt cổ quái của bọn Mặc Lăng khiến cho đỏ mặt, nàng ta trừng mắt lên một cái. Bọn Mặc Lăng rụt cổ lại, ánh mắt tự chuyển động đi chỗ khác. Hừ, người tốt xấu gì cũng là một nửa ân nhân cứu mạng của ta, ta không muốn kẻ khác nói mình không có tình nghĩa. Người cầm lấy đi. Ứng Hoan Hoan giữ vẻ uy nghiêm nhìn Lâm Động, nhét cái làn vào tay hắn, quay người rời đi, dáng vẻ rất bá khí. Nhưng không ai biết khi quay người đi, đôi tai trắng như ngọc của cô nàng cũng đã ửng đỏ lên. Lâm Động nhìn dáng người thướt tha kia rời đi, bất giác gãi gãi mũi, xem ra sự dịu dàng vừa rồi quả nhiên là cảnh tượng hiếm thấy. Hắc hắc, Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ không tệ, lần đầu tiên ta thấy biết chăm khóc, chăm sóc người khác à? Liễu Bạch nhếch mày với Lâm Động cười nói. Đừng có nghĩ linh tinh, nàng ta chỉ là cảm kích vì ta cứu nàng một lần mà thôi. Lâm Động hơi bực nói. Nhưng mà gần đây đúng là nàng ấy chăm sóc người suốt. Ngoài ra phải cho người biết một cái tin không tốt lắm. Người cũng biết sức hấp dẫn của Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ rồi, nàng ấy chăm sóc người như vậy chắc chắn có người không vui. Mặc Lăng vỗ vai Lâm Động, sắc mặt bất lực nói. Theo ta được biết, thậm chí vị thiên tài trong số các đệ tử trẻ tuổi nhất địa điểm, chỉ kém đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu cũng đã từng lên tiếng bất mãn về chuyện này. Vì thế sau này người nên chú ý một chút. Sắc mặt Lâm Động kiếm có được tối sầm lại. Lúc này hắn rất muốn nói rằng liên quan gì tới ta, hắn thực sự không hiểu. Hắn chỉ hôn mê một thời gian mà cũng khiến người khác bất mãn. Hộc nhàn họa thị á, Mặc Lăng nhún vai an ủi nói. Ta không có quan hệ gì với nàng ấy cả. Lâm Động nói vừa dứt lời, thế bọn Mặc Lăng đồng loạt nhìn xuống cái làn trong tay hắn. Lồng ngực hắn nhất thời nghẹn lại. Chương 692, Ứng Tiếu Tiếu thành điệp. Trong căn phòng u tĩnh, Lâm Động yên lặng ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn tu luyện. Lực lượng thôn vệ tràn ra từ cơ thể, gây lên từng làn sóng năng lượng quanh người hắn. Quy lực hùng hồn không ngừng chảy vào cơ thể, theo đó khí tức của hắn dần hồi phục. Việc tu luyện kéo dài 3 giờ đồng hồ, cơ thể bất động, lúc này của Lâm Động dần rung lên. Từ từ mở mắt, một cái luồng khí trắng từ cổ họng phun ra. Khi khí trắng bay ra, sự ảm đạm cuối cùng trên gương mặt Lâm Động biến mất, đôi mắt đen cũng là hồi phục sự sáng trong trước đây. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Từ khi tỉnh dậy, hắn đã tĩnh tâm điều dưỡng gần 5 ngày, xóa bỏ hết di chứng của việc nuốt 5 cái viên tiên nguyên cổ quả cùng lúc. Hơn nữa, cùng với việc thương thế lành lại là hồi phục thực lực, Lâm Động phát hiện ra một cái điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nguyên lực và tinh thần lực quán sau khi trọng thương đã từng tăng đến đáng kinh ngạc, thậm chí có dấu hiệu đột phá. Vị nam tiên nguyên cổ quả kia sao? Lâm Động suy nghĩ, tiên nguyên cổ quả vốn là hiệu quả kỳ diệu trong việc tăng cường thực lực. Nếu như Lâm Động luyện hóa nó theo trình tự, thực lực đột phá tới lục nguyên thất nguyên niết bàn cũng là không phải chuyện khó. Nhưng tình hình lúc đó rõ ràng không thể có thời gian để tĩnh tâm luyện hóa. Vì thế đành phải liều luốt cả năm đổi lấy sức mạnh trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả khiến cho phần lớn năng lượng của tiên nguyên cổ quả đều bị tiêu hao trong trận kịch chiến. Lâm Động hấp thu được chỉ được 1-2 thành mà thôi. Mà dù như vậy 1-2 thành cũng đã khiến cho Lâm Động có được lợi ích không nhỏ. Cộng với trận huyết chiến lần này khiến cho thực lực Lâm Động tăng tiến. Tuy chưa thể đột phá nhưng mà xem ra không còn lâu nữa. Vùng cánh tay tràn đầy năng lượng hung hồn, Lâm Động cười rồi đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Lâm Động nhìn thấy hai dáng người xả nua quen thuộc đứng cách đó không xa. Hơi khựng lại một chút rồi vội vàng cười nói: "Bái kiến hai vị sư thúc." Hai người đó là Trần Chân và Ngộ Đạo của Hoàng Điện. Bọn họ nhìn khí sắc của Lâm Động mỉm cười gật đầu: "Đã khỏi hẳn chưa?" Ngộ Đạo nhìn gã thanh niên trước mặt với ánh mắt hoan hỉ rồi cười nói: "Lần này làm tốt lắm, khiến cho Hoàng Điện chúng ta nở mày nở mặt. Sau này nếu nuôi dưỡng được tiên nguyên cổ trùng thì đó là đại hỷ sự của đạo tông ta rồi. Tình cờ gặp được mà thôi, chuyện lần này là nhờ các sư huynh Khương Côn bọn họ." Lâm Động cười nói: "À, ở lại một mình nghênh chiến mà ấn chúng, hành động này bá khí thì có đấy, nhưng lại quá lỗ mãng, lần sau phải chú ý một chút." Trần Chân lắc đầu nói: "Đệ tử biết rồi." Lâm Động nhận ra sự quan tâm trong lời của Trần Chân nên hắn cũng không giải thích gì thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu. Trần Chân chậm chậm gật đầu, vuốt râu nhìn gã thanh niên trước mặt, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. "Đi nào, hôm nay trưởng giáo đại nhân muốn gặp ngươi." Ngộ Đạo bên cạnh cười nói. Lâm Động gật đầu. Thế vậy Ngộ Đạo và Trần Chân nhìn nhau nhưng không nói gì, quay người đi. Lâm Động lập tức theo sau. Ba người bay khỏi quận Sơn Hoàng Điện về phía trung tâm. Phạm vi của đạo tông rất rộng lớn, quận Sơn bao quanh, trên bầu trời thỉnh thoảng có đệ tử bay qua. Đó là một cái giang sơn rộng lớn và có sức mạnh khủng bố. Ba người bay hơn chừng 10 phút, lâm hải rậm rạp xuất hiện ở điểm cuối cùng. Một ngọn núi cao nguy nga sừng sững xuất hiện. Đó là Đạo Phong, nơi của trưởng giáo đại nhân. Đại sự trong tông phái cũng quyết định tại đây. Ngô Đạo nhìn ngọn núi hùng vĩ với ánh mắt sùng kính rồi nói với Lâm Động. Lâm Động kẽ gật đầu nhìn lên ngọn núi. Lần này hắn không dám dùng tinh thần lực, vì theo trực giác hắn có thể nhận ra ngọn núi này vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó khiến cho hắn biến mất trong nháy mắt. Khi sắp đáp xuống đỉnh núi, Lâm Động quét mắt một lượt rồi nhìn thấy hai lão giả mặc áo bảo xám đang yên tĩnh ngồi trên tảng đá nhô ra nơi vách núi. Quanh người bọn họ không có bất cứ nguồn nguyên lực nào, nhìn xa giống như hai lão nhân bình thường. Khi thấy bọn họ, Trần Ngộ Đạo cũng dần giảm tốc độ. Hai lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt trầm đục nhìn hai người Trần Chân rồi dần dừng lại nhìn lên người Lâm Động. Vào khoảng khắc bị nhìn, toàn thân Lâm Động bỗng nổi da gà, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng chuyển động chậm chậm, cảm giác giống như bị hai lão nhân kia nhìn thấy từ trong ra ngoài. Nhưng may mà hai lão nhân đó chỉ là nhìn một chốc lát. Rồi Lâm Động nhìn thấy gương mặt sạn nua cứng nhắc của bọn họ hiện lên vẻ dịu dàng và nụ cười hiếm có. Hắn là Lâm Động phải không? Không tệ, vào đi, trưởng giáo đại nhân đang đợi. Hai người Trần Chân gật đầu dẫn Lâm Động lên đỉnh núi. Hai vị đó là trưởng lão của đạo tông, thực lực rất mạnh. Tiến thêm bước nữa chưa biết trường, bước vào Tử Huyên Cảnh. Khi bay lên đỉnh núi, Ngộ Đạo bên cạnh Lâm Động nói nhỏ: "Tử Huyên Cảnh." Lâm Động thầm tặc lưỡi. Tầng thứ đó dù là nhìn trong Đông Huyền Vực cũng là cường giả hạng nhất. Đạo tông không hổ là tông phái siêu cấp, thật là đáng sợ. Ba người lên tới đỉnh núi. Trong tầng mây mù, một cái khu đài bằng bạch ngọc rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Rồi ba người đáp xuống. Kỳ Lồng Động đáp xuống, ngẩng đầu lên thì nhận ra phía trước không xa có ba người đang đứng. Ba người đó, hai nữ một nam, một người rất quen thuộc, dáng người yểu điệu giấu trong một cái lớp áo xanh nhạt, chính là Ứng Hoan Hoan. Lữ tử bên trái nàng ta có dáng người cao ráo, mái tóc dài túm lại đơn giản rủ xuống bên eo, gương mặt thanh tú có vài phần giống Ứng Hoan Hoan, chỉ có điều Ứng Hoan Hoan hoạt bát, còn nữ tử này lại là thanh tú điềm tĩnh. Hơn nữa Lâm Động cảm nhận được một cái áp lực từ người lữ tử ấy, hắn khẽ mím môi lại. Trong cả đạo tông có được thực lực như vậy, hơn nữa lại là lữ tử, ngoài đại sư tỷ của Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu, người mà hắn vừa vào đạo tông nghe được danh tiếng nhưng chưa từng gặp thì có thể là ai? Biết phải Ứng Tiếu Tiếu là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh nghi, nam tử khá tuấn giật, tuy không đến nỗi đẹp tới mức yêu dị như Tiểu Điêu nhưng cũng có thể coi như là mỹ nam có khí chất. Này, thương thế đã khỏi hết rồi hả? Mạng người thật lớn à. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động thì mỉm cười tiến lại gần. Lâm Động có phần bất lực với kiểu hỏi thăm của Ứng Hoan Hoan, nhưng nụ cười trên mặt lại là phát ra từ đáy lòng. Lâm Động cười nói, nhờ số thuốc của ngươi. Nghe vậy, Ứng Hoan Hoan dường như nhớ tới điều gì, mặt hơi đỏ, nhìn Lâm Động một cái rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Ngươi cứu ta mà. Nói xong, cô ta kéo tay Lữ từ bên cạnh cười hi hi nói, đây là tỷ tỷ của ta, Ứng Tiếu Tiếu. Nếu người mà nói chưa từng nghe tới tên thì ta đã ngươi ra ngoài ngay. Bái kiến Tiếu Tiếu sư tỷ. Trước mặt người ưu tú nhất trong lớp đệ tử trẻ tuổi của đạo tông, Lâm Động không dám chậm trễ, cùng tay ôm quyền. Căn cứ thân phận thì hắn phải gọi Ứng Tiếu Tiếu một tiếng sư tỷ. Nha đầu này được chiều quen rồi, ngươi đừng để bụng. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động khẽ mỉm cười nói. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan bên cạnh đang chu môi rồi gật gù cười thầm. Việc lần này nhờ có ngươi, ngươi thật là khiến người ta bất ngờ đấy. Khi ta tới nơi, Siêu Linh đã bị vết thương chí mạng rồi. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu hơi dao động. Nàng ta nhìn Lâm Động lòng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Hiện tại làng ta đã là cảnh giới cũ nguyên nếp bàn, đương nhiên hiểu được sự cường hãn của tầng thứ này. Nhưng khi nàng tới nơi thì dù Lâm Động trọng thương hôn mê, nhưng Diêu Linh cũng dính đỏ chí mạng. Thực sự nàng ta không thể ngờ với thực lực của mình Lâm Động có thể đả thương được Diêu Linh, một cường giả cứu nguyên nếp bàn thành ra như vậy. Chỉ là vận khí mà thôi, Lâm Động cười nói trong lòng bổ sung thêm một câu, ngoài ra còn tàn nhẫn hơn. Ứng Tiếu Tiếu cũng không thể hiện ra đồng ý với câu nói của Lâm Động hay không. Nếu vận khí tốt mà đã thương được cường giả cứu nguyên nhất bàn thành như thế, vậy thì danh khí của Siêu Linh bao làm này quả thực là lực cười. Nam tử thanh nghi bên cạnh lúc này cũng tiến lại, gương mặt tuấn giật nở nụ cười cuốn hút. Chỉ có điều Lâm Động nhìn trong nụ cười là một sự cảnh giác khó nhận ra. Đã nghe danh Lâm Động sư đệ từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử thanh nghi đó nhìn Lâm Động cười, giơ một cái bàn tay vì dáng người lên dược như hắn hơi nhìn Lâm Động theo hướng từ trên xuống dưới. Rồi hắn cười, địa điện thanh diệp, thanh mai trúc mã của Hoan Hoan. Chương 693, trưởng giáo đạo tông. Địa điện thanh diệp, lời của Lam Tử khiến cho Lâm Động khựng lại cười thầm. Hắn cũng hiểu nguyên nhân nảy sinh ra cảnh giác với vị thiên tài địa điện tiên phú chỉ kém Ứng Tiếu Tiếu này. Xem ra người này đang thích Ứng Hoan Hoan. Trước điều hình như hắn hiểu lầm gì đó. Lâm Động không cảm thấy lạ khi Ứng Hoan Hoan lại có nhiều người theo đuổi tới vậy. So với sự điềm tĩnh của Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan lại thu hút hơn nhờ vào sự hoạt bát nhanh nhẹn đầy sức sống. Ít nhất thì rất nhiều đệ tử đều dầu không dám lớn tiếng trước mặt Ứng Tiếu Tiếu, nhưng mà trước mặt Ứng Hoan Hoan thì tâm trạng rất là thoải mái. Mà tính cách của Ứng Hoan Hoan cũng không tệ, tuy thân phận không thấp nhưng mà nàng ta không hề phần cao thấp với đệ tử của đạo tông. Chỉ cần người mà nàng ta không ghét thì phần lớn đều có thể quan lại. Như vậy muốn không được người khác yêu thích thì cũng khó. Người nói linh tinh gì đấy? Nhưng khi Lâm Động định lên tiếng thì Ứng Hoan Hoan đã trừng mắt bất mãn nhìn Thanh Diệp, còn nói bữa lửa ta đá ngươi ra ngoài. Thấy Ứng Hoan Hoan phản bác, Thanh Diệp chỉ là cười cười mà thái độ cào mình không nói gì. Của hắn ngược lại thể hiện ra mối quan hệ khá tốt giữa hắn và Ứng Hoan Hoan. Lâm Động gẩy mũi cười, tâm kế của Thanh Diệp cũng là không tệ, thái độ ấm ở rất dễ khiến người khác sinh nghi. Nếu thực sự hắn có ý với Ứng Hoan Hoan, có lẽ cũng là khó chịu. Lửa tháng là tới lúc Đại Hoàng Vô Bì mở ra phải không? Thanh Diệp nhìn Lâm Động mỉm cười nói. Bốn chữ Đại Hoàng Vô Bì thốt ra, trong ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu cũng dao động. Năm xưa nàng ta từng tĩnh tọa trước Đại Hoàng Vô Bì mấy tháng, nhưng cuối cùng là không tham ngộ được Đại Hoàng Vô Kinh. Lâm Động nhìn Thanh Diệp gật đầu. Bốn điện của đạo tông hiện giờ ngoài Hoang Điện ra, ba điện còn lại có người tu luyện được Tam Đại Kỳ Kinh của diện mình. Còn Hoang Điện lần này, cơ hội của Lâm Động sư đệ người là lớn nhất đấy. Sớm đã nghe được sự cường hãn của Đại Hoàng Vô Kinh, ta hy vọng Lâm Động sư đệ có thể tham ngộ được thành công. Ta thật muốn xem Địa Hoàng Kinh của địa điện kém Đại Hoàng Vô Kinh không. Nhìn nụ cười của Thanh Diệp, Lâm Động nhíu mày. Hắn có thể nhận ra sự đắc ý trong lời của Thanh Diệp. Đương nhiên nếu như Thanh Diệp thực sự tu luyện thành công Địa Hoàng Kinh thì cũng có tư cách đó. Chỉ có điều lời này hình như có ý khoe khoang với Lâm Động, có phải là vì Ứng Hoan Hoan phải không? Thanh Diệp sư huynh quá khen. Về Đại Hoàng Vô Kinh tu luyện được đó là vinh hạnh của ta, thất bại là mệnh không thể cưỡng ép, cố gắng hết sức là được. Lâm Động không có hứng thú tán chuyện với Thanh Diệp, liền lắc đầu bình thản nói, này phải có lòng tin chứ, giờ ta đang rất coi trọng ngươi đó. Ứng Hoan Hoan đưa tay vỗ vai Lâm Động kích lệ cười nói, thấy gương mặt tràn đầy sức sống đó, Lâm Động dở khóc dở cười. Khi ta tự tin thì ngươi nói ta khoác lác không biết ngượng, giờ thì lại nói thế này. Nghe thế thì hoàn hoàn không khỏi đỏ mắt nói: trước đây là vì ta chưa hiểu ngươi, giờ ta phát hiện tiềm lực ngươi không tệ, có lẽ có cơ hội tham ngộ được đại hoàng vô kinh. Nói tới đây thì Ứng Hoàn Hoàn hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: đương nhiên thất bại cũng chả sao, đại hoàng vô kinh kia ngay cả tỷ tỷ ta cũng không tham ngộ được, vì thế cũng chả có gì xấu hổ. Có thể thấy ra làng ta khá hiểu về Lâm Động, nhưng cũng không chắc chắn về việc Lâm Động tham ngộ được đại hoàng vô kinh. Dù sao thì việc tham ngộ nó quả thực quá biến thái. Nhưng mà Ứng Hoàn Hoàn vừa dứt lời thì Ứng Tiếu Tiếu đập vào cái đầu nàng ta quay lại u oán nhìn tỷ tỷ. Ứng Tiếu Tiếu không kìm được bật cười, an ủi người ta thì thôi, lại còn lấy ta làm ví dụ. Lâm Động nhìn cảnh đó thì bật cười, ánh mắt liếc nhìn Thanh Diệp, nụ cười của hắn bớt đi phần nào vì cái lời nói động viên của Ứng Hoàn Hoàn dành cho Lâm Động. Nhưng mà hắn vẫn giữ dáng vẻ phong độ, chỉ có điều ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Động càng rõ rệt. Lâm Động sư đệ vào đi, trưởng giáo đang đợi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu ngẩng lên nhìn cái tòa điện hoành tráng trước mặt, hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước. Rồi trước ánh mắt chăm chú của ba người Ứng Hoàn Hoàn, hắn đẩy cửa bước vào điện. Hắn cũng rất xuất sắc, hoàng điện lần này có được nhân tài chân chính rồi. Lần điện tí này có lẽ Lâm Động là nhân tố mới đây. Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng Lâm Động khuất sau cánh cửa bỗng khẽ nói: Lâm Động rất lợi hại, chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn lại khiến cho Diêu Linh trọng thương. Chả trách lần đầu gặp mặt hắn lại vênh váo đến vậy, thì ra cũng là có bản lãnh. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu lia lịa, có thể thấy được việc tiên nguyên cổ trùng lần này cách nhị trước đây của làng với Lâm Động đã thay đổi hoàn toàn. Ta nghe trưởng lão nói, hắn nuốt một hơi năm tiên nguyên cổ quả, có sức mạnh bạo phát mới cầm cự được bọn Diêu Linh. Nếu không thì Thanh Diệp bên cạnh hai cô gái đánh giá Lâm Động cao như vậy thì nhếch mép nói: nuốt năm cái tiên nguyên cổ quả. Ứng Tiếu Tiếu nheo mắt lại rồi nhìn Thanh Diệp, người có dám không? Thanh Diệp cựng người, đối diện với ánh mắt chăm chú của hai tỷ muội này, đang định ưỡn ngực thể hiện hào khí nhưng cuối cùng cũng không thể mặt dày nói tiếp, chỉ hơi thiếu đi tự nhiên nhún vai, không dám lắm, nhưng nếu cục diện chắc chết thì cũng có thể liều. Hắn đi lên từ Bách Triều đại chiến, sự tàn khốc của đó chắc người từng nghe qua. Lâm Động chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp, giờ vào bối cảnh đó mà vượt qua Bách Triều đại chiến, những gì hắn trải qua người không tưởng tượng được đâu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cảnh tượng cửa điện đang đóng từ từ lại khẽ nói: nhưng may mắn hắn là đệ tử đạo tông ta. Nghe tỷ tỷ đánh giá cao về Lâm Động, Ứng Hoàn Hoàn cũng là kinh ngạc. Năng lực có tốt như thế nào thì nhập môn hơi muộn, trong kỳ điện thí lần này hắn muốn tăng bậc xếp hạng e rằng không đơn giản. Thanh Diệp cười nhạt nói. Ứng Tiếu Tiếu không đánh giá gì, kéo Hoàn Hoàn quay người đi. Thanh Diệp nhìn hai bóng người đi, mím môi nhìn cánh cửa điện đã đóng chặt, mắt hơi tối lại. Trong đại điện không hề hào nhoáng, Lâm Động bước vào trong thì thấy một cái con đường nhỏ bằng đá vụn xà tít, hai bên đập nước khí nóng lơn vơn, thỉnh thoảng mặt nước gợn sóng lướt qua. Lâm Động đi qua con đường nhỏ, cuối cùng dần dừng lại. Lúc này trước mặt tầm mắt mở rộng, đầm biến thành hồ, ở giữa hồ là một cái chiếc lá sen xanh biếc, trên đó là thân ảnh như là lão tăng ngồi đả tọa, cảm giác như cả không gian trở nên đông đặc lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng đó, ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận được thạch phù thần bí càn khôn cổ trận và tôn vệ tổ phù trong người hắn đều bị khống chế. Tình hình lần này gặp Thanh Trí trong không gian viễn cổ thì đây là lần đầu hắn gặp phải. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Lâm Động cúi người cùng kính hành lễ với thân ảnh kia. Khi Lâm Động lên tiếng, đôi mắt nhắm nghiền của người kia từ từ mở ra, trong mắt bao hoàm nhật nguyệt, và khoảng khắc nó mở ra, Lâm Động có thể cảm thấy thần trí mình trong nháy mắt hoảng hốt một trận. Thân hình vừa đứng lên khỏi lá sen, đạp lên mặt nước tiến lại trước mặt Lâm Động. Lúc này Lâm Động mới thấy rõ được vị trưởng giáo đạo tông, một cái đôi giày vải bạch y đơn giản, nhìn bề ngoài khoảng 30-40 tuổi, gương mặt tượng ngọc, có thể thấy hồi trẻ người này cũng có vẻ ngoài anh tuấn. Trên gương mặt người ấy hiện lên nụ cười ôn hòa, dường như chiếc nụ cười ấy bất kể sự hoảng loạn nào cũng dần biến mất. Giày vải bạch y cao thầm khó dò, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về trưởng giáo đạo tông. Trước Trần Chân Ngộ Đạo, Lâm Động có thể cảm ứng một chút, nhưng trước mặt người này thì hoàn toàn không thể. Người đó như là đại hải mênh mông vô tận, thăm dò nó chỉ sợ khiến cho mình mất đi phương hướng. Chàng trai trẻ, ngươi đã lập được đại công cho đạo tông chúng ta. Trưởng giáo đạo tông mỉm cười một chút rồi nói, ngoài ra còn phải cảm ơn ngươi cứu Hoàn Hoàn. Tim Lâm Động rung lên, từ lời của vị cao giả của đạo tông này dường như hắn phát hiện ra điều gì. Tuy đã đoán Ứng Hoàn Hoàn có bối cảnh không tầm thường, nhưng không ngờ lúc đó không thể để một cô gái đi đối mặt được, thực ra cũng là bồng bột nhất thời, dần dần chế ngự. Sự chấn động trong lòng trước mặt vị trưởng giáo dường như có thể xuyên thấu được không gian. Lâm Động cũng nhìn không ra vẻ thông minh mà thành thật nói. Với tính cách cẩn trọng của mình, trước cục diện thập tử nhất sinh đó hắn không tùy tiện xông pha. Lúc đó đúng là hắn có phần nhiệt huyết dâng trào. Ngoài ra sau lần ở Vương Triều Đại Viêm được Lăng Thành chúc cứu, hắn không thích chuyện đó lần nữa xảy ra. Nam nhân cứ để nữ nhân phải cứu thì còn ra thể thống gì. Lời nói của Lâm Động khiến trưởng giáo đạo tông hựng người lại, bật cười khẽ, chậm chậm gật đầu nhìn Lâm Động nói: chả trách người rất khó được truyền thừa của Thanh Long Vương Thanh Trí. Lâm Động sững người, không ngờ là vị trưởng giáo đạo tông biết được tên đó. Hả, ngạc nhiên sao? Chẳng trách vậy, ta biết người không ít bí mật, ví như là Thanh Long khí, Thanh Long hóa quyết, như là thôn vệ tàu phu. Kỳ câu cuối cùng lọt vào tai Lâm Động, đồng tử quán lập tức co rụt lại.